Hắn trước đó còn tưởng rằng Cổ Nhược Trần đột phá đến thần vương cảnh đây. Nếu như không phải Cổ Nhược Trần đồng thủ bảo phát lực lượng, Tiêu Phàm còn nhìn không ra Cổ Nhược Trần tu vi, không thể không nói Cổ Nhược Trần xác thực không đơn giản. Dù là đối mặt bốn cái cổ thần cảnh đỉnh phong, hai cái thần vương cảnh tiền kỳ cường giả, Cổ Huyền Cơ đều không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên. Tiêu Phàm mặc dù không cùng Cổ Nhược Trần giao thủ, nhưng hắn cũng được chứng kiến Cổ Nhược Trần mấy lần xuất thủ. Lần trước ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn thế nhưng là một quyền đem một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một quyền đánh bay. Mà lúc kia Cổ Nhược Trần mới vẹn vẹn chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Bất quá giờ phút này, Cổ Nhược Trần bị sáu đại cường giả vây công, cũng rất nhanh liền bị áp chế ở hạ phong. Hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng cùng Tiêu Phàm biến thái chiến lực so sánh, vẫn còn có chút không bằng. Nhị thiếu gia cùng đại thiếu nhận sai, a đại thiếu nhất định sẽ không thật giết ngươi. Trong đó một cái thần vương cảnh tu sĩ khẩn thiết nhìn xem đối diện Cổ Nhược Trần nói. Hiển nhiên bọn họ mặc dù bất đắc dĩ nghe theo Cổ Huyền Cơ mệnh lệnh, nhưng là không dám thật đối Cổ Nhược Trần hạ sát thủ. Nếu như bọn họ toàn lực xuất thủ, Cổ Nhược Trần liền không chỉ có chỉ là bị áp chế tại hạ phong như thế đơn giản. Đương nhiên, nếu là Cổ Nhược Trần thật chết rồi, chờ Cổ Nhược Trần phụ thân biết rõ, bọn họ những người này khẳng định cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta cút ngay, Cổ Nhược Trần phẫn nộ gào thét, một kích toàn lực chạm ra, cái kia thần vương cảnh cường giả tức khắc bị một kích đánh bay. Cổ Nhược Trần tức khắc tìm được đột phá khẩu, chân đạp dược dị bộ pháp, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Cổ Huyền Cơ đánh tới. Ta nhường các ngươi giết hắn, không nghe được sao, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, Cổ Huyền Cơ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn thế nhưng là ước gì Cổ Nhược Trần chết, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình đây. Coi như hắn phụ thân biết là hắn giết Cổ Nhược Trần, cũng không dám đối với hắn như thế nào, bởi vì hắn Cổ Huyền Cơ mới là cổ gia duy nhất người thừa kế, người bị gia tộc các vị trưởng lão coi trọng. Lời này vừa nói ra, một cái khác thần vương cảnh tức khắc khí thế tăng vọt, lách mình ngăn khuất Cổ Nhược Trần trước người, một đao nổi giận chém mà ra, đem Cổ Nhược Trần kích bay ra ngoài. Nha tiểu gia không nhìn nổi, này Cổ Huyền Cơ thật đúng là không biết xấu hổ, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về người trong không trung trùng sát mà đi. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên gia nhập, nhường Cổ Huyền Cơ mười phần khó chịu, mặt âm trầm nói, các ngươi là ai, dám nhúc tay ta cổ ra sự tình, tìm chết sao? Tự tìm cái chết là ngươi, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, trên người khí thế không thêm mảy may che giấu nở rộ mà ra, thần vương cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Có hai cái ngăn ở trước mặt hắn cổ thần cảnh tu sĩ trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay, nhập vào hồ nước. Nửa ngày không có bốc lên ra mặt đến. Thần vương cảnh Cổ Huyền Cơ sắc mặt hơi hơi biến đổi, hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên có thần vương cảnh cường giả xen vào việc của người khác. Hơn nữa, từ vừa mới Nam Cung Tiêu Tiêu xuất thủ có thể nhìn ra, Nam Cung Tiêu Tiêu thần lực, cho dù tại đồng bậc, sợ cũng là thiên tài hàng ngũ. Một cái thần vương cảnh liền đắc như thế. Vậy nếu như mặt khác hai cái cũng gia nhập chiến đấu đây. Nhược Trần huynh, những người này là giết hay là lưu? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn về phía mặt khác mấy người, ngữ khí bá đạo vô cùng. Ngươi là Nam Cung huynh? Cổ Nhược Trần hiển nhiên đã sớm thấy được Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan, chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu cải biến dung mạo, hắn trong lúc nhất thời không nhận ra. Ha ha, Thiên Võ Thần Sơn từ biệt cũng có đến mấy năm không gặp. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, chỉ cần ngươi một câu, những người này là giết vẫn là lưu. Cổ Nhược Trần trầm ngâm chốc lát, hít sâu một cái nói, ta cùng với Cổ Huyền Cơ sự tình cùng bọn họ không quan hệ. Vừa mới những người này đối với hắn thủ hạ lưu tình, Cổ Nhược Trần vẫn là nhìn ra, hơn nữa những người này cũng đúng là cổ gia người, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Cổ Huyền Cơ lúc, lại là sát cơ lộ ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu. Mấy người các ngươi, hiện tại tốt nhất đừng động thủ, bằng không đừng trách tiểu gia không khách khí. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, con ngươi băng lãnh nhìn xem đối diện mấy người. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền dọa đến bốn người kia toàn thân run lên, phải biết bọn họ bốn người, có thể còn có hai cái này thần vương cảnh cường giả. Còn thất thần làm cái gì, giết hắn? Cổ Huyền Cơ phẫn nộ quát âm lên, các ngươi phản hay sao? Các ngươi cần phải biết rõ, dám phản bội bản thiếu hậu quả. Ba. Vừa dứt lời, một vệt sáng bỗng vạch phá chân trời, lập tức một đạo trưởng cương hung hăng quất vào Cổ Huyền Cơ trên mặt. Cổ Huyền Cơ nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám đối với hắn xuất thủ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, sau đó cả người bay ngược mà ra. Tây Cổ Huyền Cơ mấy người thuộc hạ nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là Cổ Huyền Cơ a, Cổ Huyền Cơ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh, chỉ là chưa vượt qua thần vương kiếp mà thôi, dạng này thực lực, dù là ở Vạn La Đế vực cũng là số một số hai. Mà cường hãn như hắn, lại bị một cái người xa lạ một bàn tay tát bay, này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc, như thế nào không chấn kinh đây. Cổ Nhược Trần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực cũng khiếp sợ đến hắn. Nam Cung huynh, vị này là? Cổ Nhược Trần hít sâu một cái, nhìn về phía một bên Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Cũng khó trách hắn nhận không ra Tiêu Phàm, giờ phút này Tiêu Phàm chỉ là một trương phổ thông mặt mà thôi. Hắn là lão tam, bất quá hắn hiện tại danh tự gọi là Kiếm Hồng Trần. Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Kiếm Hồng Trần? Cổ Nhược Trần trực tiếp kinh hô lên tiếng, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần ba chữ này, mấy năm này thế nhưng là vang dội Vạn La Đế vực mảnh kia khu vực á quân công bảng đệ nhất nhân, toàn bộ Vạn La Đế vực cùng với cấp dưới bách vực, người nào không biết, người nào không hiểu. Nhưng Cổ Nhược Trần tuyệt đối không nghĩ đến Kiếm Hồng Trần dĩ nhiên liền là Tiêu Phàm. Hắn một mực coi là Tiêu Phàm không có tiến vào bách sát chiến trường, âm thầm thay Tiêu Phàm đáng tiếc, thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đã sớm đi tới hắn phía trước. Cổ Huyền Cơ cũng bị một tát này cho tát choáng váng, ở trên mặt hồ trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét lên hỗn chứng. Khi hắn nghe được Cổ Nhược Trần gọi ra Kiếm Hồng Trần ba chữ này lúc, thanh âm két két mà dừng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi, run giọng nói: Kiếm Hồng Trần, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì đối ta động thủ? Không có gì, ta nhìn ngươi khó chịu mà thôi, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Ta nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Tiêu Phàm thanh âm mười phần bình thản, nhưng lại tràn đầy một loại bá khí. Một loại bế nghệ thiên hạ khí thế, cho người kinh hãi không thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2643 Cổ Nhược Trần truyện. Cổ Huyền Cơ ngậm miệng không nói gì, Tiêu Phàm bá đạo hắn không phải chỉ là nghe nói qua một hai lần, nhưng chân chính kiến thức lại là lần thứ nhất. Vừa mới kia một bàn tay cũng triệt để chấn nhiếp đến hắn. Hắn tự xưng thiên phú bất phàm, lười nhắc cùng Vạn La Đế vực cái khác thiên tài giao phong, nhưng nếu như luận chân chính thực lực, hắn không cho rằng bản thân so Vạn La Đế vực bất kỳ người nào kém. Thẳng đến hiện tại, Cổ Huyền Cơ mới phát hiện bản thân cao ngạo là cỡ nào buồn cười, bị Tiêu Phàm một trưởng đánh nát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng có một ngày, vẹn vẹn bởi vì người khác nhìn bản thân khó chịu, liền bị người khác chà đạp, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Mấu chốt hắn còn không dám hoàn thủ, chỉ có thể đem đánh rớt răng tính cả huyết hướng trong bụng nuốt. Ngươi rất tốt. Cổ Huyền Cơ thật lâu mới phun ra mấy chữ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn lính ngộ sát lục pháp tắc, đối sát ý thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Người như vậy Tiêu Phàm là sẽ không bỏ qua. kiếm huyên đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, Cổ Nhược Trần đột nhiên kêu lên: Cổ Huyền Cơ giao cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết hắn. Tiêu Phàm ngừng thân hình, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Cổ Nhược Trần một cái, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Cổ Huyền Cơ nói: lăn. Một cái lăn chữ vừa ra, một cỗ đáng sợ sát khí từ Tiêu Phàm trên người như bài sơn đảo hải bộc phát mà ra, liền bốn phía vũ khí đều bị đánh tan, Cổ Huyền Cơ bọn họ đổi thuyền càng là hóa thành bột mịn. Chúng ta đi. Cổ Huyền Cơ chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức hất lên áo bào, đầu cũng không hồi quay người hướng về nơi xa bay đi. Nhị thiếu cáo từ. Cổ Huyền Cơ mấy người thuộc hạ hướng về phía Cổ Huyền Cơ hơi hơi thi lễ, cũng vội vàng đi theo. Từ đầu đến cuối, Cổ Nhược Trần liền nhìn đều không nhìn bọn hắn một cái, nhìn chằm chằm vào Cổ Huyền Cơ biến mất phương hướng thật lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiêu huynh đa tạ. Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ cứu hắn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cười cười nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu. Cổ Nhược Trần một mặt mang nhiên, thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiêu huynh thua thiệt ngươi một mực tín nhiệm, nhưng ta lại một mực giấu riêng ngươi. Ngươi cùng Thái Võ Cổ Vực Vạn Bảo các quan hệ có vẻ như không phải rất tốt. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Tiêu huynh, các ngươi không ngại nghe ta kể chuyện xưa. Cổ Nhược Trần rơi vào bung thuyền, mang nhiên nhìn về phía chân trời nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lặng lặng nghe, không có quấy rầy Cổ Nhược Trần hồi ức. 27 năm trước, một cách đại gia tộc gia chủ say rượu mất lý trí, điếm ô gia chủ phu nhân bên người nha hoàn. Cổ Nhược Trần trên mặt lộ ra thống hận, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, không khỏi nhíu mày, ba người cũng đã đoán được cái gì, bất quá cũng không có cắt ngang Cổ Nhược Trần lời nói. Kia gia chủ thanh tỉnh sau đó, sợ sự việc đã bại lộ, nguyên bản muốn giết nha hoàn, nhưng bởi vì lúc trước gia chủ phu nhân thân mang lục giáp, vì lấy cát lợi cuối cùng không có hạ sát thủ, ngược lại đem nha hoàn trở thành bản thân phát tiết dục vọng công cụ. Về sau, nha hoàn lại là đột nhiên mang thai, kia gia chủ sợ này chuyện xấu bại lộ, liền đem nha hoàn đuổi ra khỏi gia tộc. Cổ Nhược Trần tiếp tục nói, hai mắt càng ngày càng đỏ bừng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nha hoàn rời đi gia tộc, có chút không biết làm sao, vì đem hài tử sinh ra tới, liền lưu lại vậy mọi người tộc vị trí thành trì. Nhưng mà, giấy cuối cùng bao không được hỏa, làm nha hoàn vừa mới sinh ra trong bụng hài tử thời điểm, việc này rốt cuộc bị gia chủ phu nhân biết. Gia chủ phu nhân giận dữ phía dưới, muốn đem nha hoàn cùng hài tử giết chết, nếu như không phải kia gia tộc mấy vị trưởng lão biết được tin tức kịp thời chạy tới, có lẽ mẹ con bọn hắn đã chết. Nói đến đây, Cổ Nhược Trần hai mắt màu đỏ tươi vô cùng, trên người bộc phát một cỗ đáng sợ lệ khí, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm ba người, khổ sở nói, các ngươi hẳn là đoán được nha hoàn kia cùng hài tử là ai a. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm gật gật đầu nói, kia hài tử hiển nhiên liền là Cổ Nhược Trần, nha hoàn tự nhiên liền là Cổ Nhược Trần mẫu thân. Về sau Cổ Nhược Trần chậm rãi thu liếm trên người lệ khí, tiếp tục nói, về sau gia tộc mấy vị trưởng lão hợp lực đã cứu ta cùng ta mụ mụ, cũng đem chúng ta tiếp trở về Cổ gia. Mặc dù Cổ Nhược Trần cùng hắn mẫu thân bị tiếp trở về Cổ gia, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến mẹ con bọn hắn địa vị thấp cục diện. Cổ gia người đều xem thường bọn họ, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng dám lăng nhục bọn họ. Nếu là bình thường, gia chủ nữ nhân sinh ra một cái nam hài, khẳng định mẫu bằng tử quý, Cổ Nhược Trần cùng hắn mẫu thân địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, ở Cổ Nhược Trần hắn mẫu thân sinh ra hắn trước đó, Cổ gia gia chủ chính thê cũng sinh ra một cái nam hài, cái này nam hài tự nhiên liền là Cổ Huyền Cơ. bởi vì cổ huyền cơ tồn tại, cổ nhược trần cùng hắn mẫu thân bị bài xích, bất quá tất cả những thứ này mẹ con bọn hắn hai người đều nhẫn nại lấy. Dù là cổ nhược trần biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện, ở cổ gia cũng cho tới bây giờ không chịu coi trọng qua, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, cũng không người chỉ điểm. Vài chục năm thời gian, cổ nhược trần cũng vẹn vẹn đột phá chiến thần cảnh. Nếu như đặt ở tiểu thế giới, vài chục năm đột phá chiến thần cảnh, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là đặt ở thái cổ thần giới, nhất là cổ vực, vậy liền không tính cái gì. Cổ nhược trần không chỉ một lần nghĩ đến rời đi cổ gia, có thể hắn thực lực, căn bản không có khả năng rời đi, có thể giết chết hắn có khối người. Hơn nữa, lúc ấy muốn giết người khác không ít, nhưng cổ nhược trần một mực tin tưởng bản thân cuối cùng sẽ có bay lượn thiên vũ một ngày. Nhưng mà, một ngày này hắn đợi không được, ở một cái gió táp mưa sa ban đêm, cổ huyền cơ mở tiệc chiêu đãi cổ nhược trần mẹ con hai người. Lúc ấy cổ nhược trần mẹ con liền cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là bọn họ cũng muốn cùng cổ huyền cơ ở giữa quan hệ có thể hòa hoãn, có thể cổ nhược trần nơi nào sẽ nghĩ đến cổ huyền cơ dĩ nhiên thừa cơ đối mẹ con bọn hắn ra tay. Nói đến đây, cổ nhược trần trên người đột nhiên bộc phát ra ngập trời sát khí, thanh âm đều biến nghẹn ngào. Yến không tốt, yến, ta sớm nên nghĩ đến, nhưng ta lại tin tưởng cổ huyền cơ. Hắn ở tiệc rượu bên trong động tay chân, đem ta cùng ta mụ mụ dùng dược mê choáng, sau đó, lột sạch chúng ta quần áo, đem chúng ta. Cổ nhược trần cũng đã nói không được, nhưng hắn trên người vô tận lệ khí lại đủ để đại biểu hắn giờ phút này phẫn nộ. Tiêu phàm ba người nghe vậy, tự nhiên cũng đoán được cái gì, ba người nội tâm cũng mười phần không bình tĩnh. Nam cung tiêu tiêu càng là phẫn nộ, nói này xúc sinh, vừa mới ta nên làm thịt hắn. Cổ nhược trần cưỡng ép bình tĩnh trở lại, mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ngày thứ hai, coi chúng ta tỉnh lại thời điểm, đột nhiên có người xông vào cửa phòng, vừa mới bắt gặp chúng ta. Hảo một cách muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta cổ nhược trần một đời bằng phẳng, lại trở thành cẩu thả người. Tất cả những thứ này đều là cổ huyền cơ cục, hắn đáng chết. Cổ nhược trần lại cũng không nhịn được nội tâm sát ý, chung quanh không gian đều biến vặn vẹo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2644 cổ nhược trần gia nhập. Tiêu phàm ba người có thể sâu sắc cảm nhận được cổ nhược trần nội tâm sát ý, nếu là đổi lại là bọn họ đoán chừng đã sớm bạo phát. Không có khả năng như cổ nhược trần đồng dạng bình tĩnh. Cổ huyền cơ bậc này áp độc tâm địa, tiêu phàm bọn họ tự hỏi, coi như giết cổ huyền cơ trăm ngàn lần, bọn họ đều sẽ cảm thấy chưa đủ. Nhưng cổ nhược trần lại có thể áp chế một cách cưỡng ép cố kia sát ý, nhường cổ huyền cơ rời đi, này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mụ mụ vì chứng minh bản thân thanh bạch, tại chỗ kết liễu sinh mệnh. Cổ nhược trần thanh âm mười phần nghẹn ngào, trong hốc mắt đã sớm bị nước mắt thẩm thấu. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Có thể ta không thể chết, ta nếu chết rồi, ai tới thay ta chứng minh thanh bạch? Ta nếu chết rồi, ta và mụ mụ ô danh cả một đời cũng vô pháp rửa đi. Ta nếu chết rồi, người nào lại có thể thay mụ mụ báo thù? Cổ nhược trần nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọa ngậy lên, kém chút liền muốn nổ tung. Tiêu phàm ba người trên người cũng chán phóng mãnh liệt sát ý, bọn họ thiếu chút nữa thì nhìn không được đuổi theo cổ huyền cơ, đem hắn tháo thành tám khối. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, lúc ấy cổ nhược trần là như thế nào kiên trì sống sót. Nhìn xem bản thân mẫu thân chết ở trước mặt mình, nhưng lại bất lực, loại kia cảm giác, tiêu phàm bọn họ nghĩ đều không dám nghĩ. Về sau, ta kia phụ thân chạy đến, giận dữ phía dưới chuẩn bị giết ta. Cổ nhược trần hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh một cái suy nghĩ. Dừng một chút, lại nói cũng may còn có mấy cái trưởng lão biết rõ ta làm người, bọn họ nguyện ý tin tưởng ta. Nhất định là có người hãm hại ta. Đi qua trưởng lão quyết định, cổ gia cuối cùng đem ta trục xuất tới huyết tuyệt địa, cũng chính là chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục, về sau liền gặp được các ngươi. Ta đã từng lập thể, chỉ cần ta có thể sống sót rời đi huyết tuyệt địa, nhất định phải tự tay giết cổ huyền cơ, vì ta mộ mộ báo thù. Tiêu Phàm ba người gật gật đầu, về sau sự tình bọn họ tự nhiên là biết rõ, chỉ là bọn họ không biết cổ Nhược Trần dĩ nhiên gánh vác lấy nhiều như vậy đồ vật. Đúng rồi, cổ gia đem ngươi trục xuất tới huyết tuyệt địa, huyết tuyệt địa liền là thiên địa lao ngục, như thế nói đến, ngươi không phải thông qua tu la tộc tiến vào thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, vô cùng kinh ngạc nói. Không phải, cổ Nhược Trần tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm nghi hoặc, hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới chậm rãi bình phục nội tâm sát ý. Một lát sau, cổ Nhược Trần mới nói, huyết tuyệt địa nằm ở huyết cổ vực cùng thái võ cổ vực chỗ giao giới, đó là một chỗ thời không loạn địa, chỉ có thể vào không thể ra. Đương nhiên, ta về sau mới biết được, là ta cổ ra người, chỉ có thể vào không thể ra, nhưng tu la tộc là có biện pháp rời đi bí mật này, cổ ra người rõ ràng. Ta nhớ kỹ, ngươi lúc đó để ngươi người mang theo ngươi nhị thúc cổ thần phong rời đi a, cổ ra làm sao không biết rõ rời đi phương pháp đây. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Bọn họ không có rời đi. Cổ Nhược Trần lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói, cổ thần phong bị ta cầm tù ở vạn bảo các, bởi vì chỉ có triệt tiêu cổ thần phong chức vị, ta mới có thể chân chính trưởng khống thiên địa lao ngục vạn bảo các. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem cổ Nhược Trần, hắn không nghĩ đến bản thân lại bị cổ Nhược Trần lừa gạt. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy cổ Nhược Trần mệnh lệnh hai người đem cổ Nhược Trần mang đi a. Đúng rồi, ta nhớ kỹ ngươi người lúc ấy gọi ngươi thất thiếu, chẳng lẽ ngươi huyên đệ tỷ muội còn có rất nhiều. Tiêu Phàm lại cổ quái hỏi. Những người kia chỉ là ta ở thiên địa lao ngục thu phục hai người mà thôi, cổ thần phong bị lưu vong huyết tuyệt địa mấy chục năm, hắn bị lưu vong thời điểm ta còn không có xuất sinh. Cho nên hắn cũng không biết ta thân phận, duy nhất có thể chứng minh chính là ta huyết mạch chi lực, ta sợ hắn có hoài nghi, liền cố ý an bài cái này xưng hô. Cổ gia thế hệ này chỉ có cổ huyền cơ một người, ta xem như lão nhị. Nguyên lai như thế. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai lúc trước tất cả đều là cổ Nhược Trần bố trí một cách bẫy mà thôi. Hắn nghĩ trưởng khống thiên địa lao ngục vạn bảo các, cho nên mới thiết kế rất nhiều, đem cổ thần phong kéo xuống ngựa. Nhưng hắn lại không muốn giết cổ thần phong, dù sao cổ thần phong cùng hắn không oán không cừu, cho nên tốt nhất biện pháp liền là thiết kế bắt sống cổ thần phong, nhưng mà đem hắn nhốt lại. Tiêu huynh, xin lỗi. Cổ Nhược Trần đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta muốn giết cổ huyền cơ, lại đột phá đại đế cảnh, giết trở lại thái võ cổ vực, cho ta mụ mụ đòi lại một cái công đạo. Cổ Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Kia cừu hận, dù là đi qua đến mấy năm thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ khắc cốt minh tâm, cả một đời đều không cách nào quên. Vậy chúng ta coi như là minh hữu sao? Tiêu Phàm cười cười nói. Cổ Nhược Trần chủ trừ lúc này thật lâu mới trầm giọng nói, Tiêu huynh sẽ không sợ ta liên lụy ngươi, liên lụy tu la điện. Ta hiện tại đắc tội cổ vực còn thiếu sao, ngươi không sợ ta liên lụy là được rồi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Ta lưu manh một cái có cái gì đáng sợ. Cổ Nhược Trần tiêu sái cười một tiếng, nói bất quá Tiêu huynh. Lần này rời đi bách sát chiến trường thiên vũ vực đoán chừng không thể thiếu một chút phiền phức. Ta người này không sợ nhất liền là phiền phức. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Nắm giữ 3000 khô lâu vương hắn chỉ cần không có đại đế cường giả xuất thủ, hắn Tiêu Phàm thật đúng là không chỗ nào e ngại. Huống chi hắn hiện tại còn có là thời gian tu luyện, chờ bách sát chiến trường kết thúc sau hắn có tự tin cao hơn một tầng lầu, chí ít đột phá thần vương cảnh trung kỳ, đó là không có vấn đề. Ta nói cổ huynh, ta nhìn ngươi vạn bảo các gia nhập tu la điện được, về sau ngươi muốn báo thù, lão tam muốn giúp ngươi cũng sư xuất hữu danh a. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên cười nói ra. Ta có thể chứ, Cổ Nhược Trần ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cổ huyên nếu là có thể gia nhập, đó là ta tu la điện vinh hạnh, có gì không thể, Tiêu Phàm thoải mái cười nói. Cổ Nhược Trần bái kiến điện chủ. Cổ Nhược Trần hít sâu một cái, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Bất quá còn không có chờ hắn quỳ xuống, Tiêu Phàm liền vội vàng nâng lên hắn, nói cổ huyên, những cái này lễ nghi phiền phức cũng không cần để ý tới, vạn bảo các gia nhập, ta tu la điện như hổ thêm cánh a. Từ giờ trở đi, mệnh ngươi làm vạn bảo các chủ, địa vị cung cấp Diêm La điện chủ, quay đầu giết đến tận Thái Võ cổ vực, nhớ ký kêu lên tu la điện các huyên đệ. Giờ khắc này Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm kích động, Cổ Nhược Trần thiên phú đó là không cần nói, Tiêu Phàm coi trọng nhất là hắn thiên phú buôn bán. Những năm này Cổ Nhược Trần thành tựu hắn có thể xem ở trong mắt, vạn bảo các ở thiên vũ vực cũng xem như nổi danh thương hội. Tạ điện chủ. Cổ Nhược Trần cũng ngửa mặt lên trời cười ha hà, có Tiêu Phàm hỗ trợ, hắn giết đến tận Thái Võ cổ vực lòng tin lại lớn rất nhiều. Cô ầm ầm. Cũng liền ở lúc này, mặt hồ đột nhiên toát ra nguyên một đám bong bóng, tựa như đun sôi mở nước một dạng, ngay sau đó, từng đảo tối tăm mờ mịt vũ khí từ hồ nước bên trong bốc hơi mà ra. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt hồ nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2645 thật lớn một con gấu. Bất thình lình biến hóa, nhường Tiêu Phàm thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn con ngươi nhìn chằm chặp mặt hồ. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cũng không tốt gì, một cỗ khí tức nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, không khí đều biến vô cùng ngạt thở lên cho người tê cả da đầu. Phúc phúc. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ đằng xa mặt hồ trùng thiên mà lên, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí chảy ra mà đến. Cổ huynh, chính mình người. Cổ Nhược Trần mới vừa chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại, tiến lên một bước, nhìn xem đạo kia bạch quang nói tiểu bạch, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch quang không phải kẻ khác. Chính là đi đáy hồ tìm kiếm nguyên thạch bạch ma, chỉ là giờ phút này bạch ma khuôn mặt tiều tụy, hai mắt sung huyết, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Nai nai, bản đế kém chút thua ở đáy hồ, bạch ma nổi giận mắng, thanh âm lộ ra vô cùng sốt ruột, tiểu tử, nhanh ly khai cái này địa phương rùa quái, nhanh. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm một bên thao túng đội thuyền hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng tiến lên, một bên hỏi. Hắn đối bạch ma cũng xem như cực kỳ biết, lấy bạch ma tâm tính đều như thế sốt ruột, khẳng định có khó lường sự tình phát sinh. Thượng cổ bảo hùng nhất tộc một vị lão tổ còn sống, liền phong ấm ở này đáy hồ. Bạch ma hơi hơi sợ hãi nói, hiển nhiên vừa mới hắn ăn không thiệt nhỏ. Thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ Tiêu Phàm kinh kêu ra tiếng, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lập tức Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ khống chế đội thuyền, ở nguyên chỗ ngừng lại. Tiểu tử, đi mau a, còn lưu ở nơi này làm cái gì, chờ chết sao? Bạch ma lo lắng nói. Ngươi xác định này đáy hồ phong ấm? Thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ Tiêu Phàm hỏi, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh lão già kia chủ ý hay sao? Không phải bản đế đả kích ngươi, liền là đỉnh phong thời kỳ, bản địa đều chưa chắc là lão già kia đối thủ. Bạch ma khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi quên, ta thế nhưng là tu la tộc a. Tiêu Phàm lại là không quá quan tâm, ngươi không phải nói thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ chính là ta tu la tộc một vị lão tổ đồ đệ sao? ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng lão già kia sẽ tuân thủ những cái kia quy định? Ta dám cam đoan, coi như hắn biết rõ ngươi Tu La tộc nhân, cũng định giết ngươi không buông tha. Bạch Ma tức giận nói. Này cũng lúc nào, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn đánh thượng cổ bảo hùng nhất tộc chủ ý. Ngươi vừa mới nói hắn bị phong ấm, không phải sao? Bị phong ấm lão già, liền đem ngươi sợ tè ra quần, uổng cho ngươi là đại đế. Tiêu Phàm mở ra bạch nhãn, trong mắt đều là khinh bỉ. Bản đế, bản đế. Bạch Ma trong lúc nhất thời không biết nói gì, làm bản thân vừa mới khiếp đảm có chút đỏ mặt. Tốt, đừng bản đế bản đế, thượng cổ bảo hùng nhất tộc, hình như là thượng cổ chủng tộc. Nếu như bị phong ấm ở nơi này, khẳng định cũng là vô tận tuế nguyệt trước đó sự tình, coi như sống sót, thực lực còn có thể có bao nhiêu? Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không đợi Bạch Ma mở miệng, Tiêu Phàm lại tiếp tục nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ, lúc trước ngươi bị phong ấm thời điểm, ta nhưng vẫn là thiên thần cảnh, ngươi không phải không là ta đối thủ, hiện tại ta tốt xấu cũng là thần vương cảnh, hắn có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào? Vậy cũng vâng. Bạch Ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong mắt loại kia vội vàng nháy mắt biến mất. Ngươi không sợ này hồ nước hủ thực chi lực, hẳn là có thể mang chúng ta đi xuống đi? Tiêu Phàm đột nhiên lại nói ra. Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trọn vẹn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mấy cái hô hấp thời gian, lúc này mới nói, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là đang đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Bạch Ma do dự lúc này, cắn răng nói, ngươi tiểu tử đều không sợ chết, bản đế liền không thèm đếm xỉa, nếu quả thật có thể giải quyết lão già kia, chúng ta có thể lấy được không ít nguyên thạch, thậm chí nguyên tinh. Vậy còn chờ gì? Tiêu Phàm cười cười, phất tay trực tiếp đem đội thuyền cho thu vào trong càn khôn giới. Ngay sau đó, Bạch Ma há mồm phun một cái, từng đạo quang mang phun ra mà ra, bao phủ Tiêu Phàm bốn người, nói, ta mang các ngươi đi, có vật này che chở các ngươi, hồ nước hủ thực chi lực đối các ngươi vô dụng. Dứt lời, Bạch Ma một đầu cắm vào hồ nước, Tiêu Phàm bọn họ bốn người cũng vội vàng đi theo. Kỳ thật cũng không phải Bạch Ma thực sự tin tưởng Tiêu Phàm thực lực đủ để đối phó thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ, mà là hắn nghĩ tới Tiêu Phàm thể nội Tu La Ma ảnh, vật kia thế nhưng là cấm kỵ tồn tại. Nếu như thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ muốn đối phó Tiêu Phàm, kia cấm kỵ nhất định là không thể không quản không được hỏi. Tiêu Phàm bốn người đi theo Bạch Ma, nhanh chóng lặn xuống. Không sai biệt lắm lặn xuống mấy chục trượng, lúc này mới tiếp xúc đến đáy hồ, sau đó dán vào đáy hồ nhanh chóng tiến lên. Đáy hồ cùng Tiêu Phàm bọn họ tưởng tượng khác biệt, nơi này dĩ nhiên không phải đen kịt một phiến, đáy hồ có không ít kỳ lạ tinh thạch, đem đáy hồ chiếu coi như thanh minh. Kém không phải nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản lờ mờ không gian đột nhiên biến vô cùng rõ sáng lên, Bạch Ma đột nhiên ngừng thân hình, chỉ nơi xa nói, liền tại vừa mới ta đến nơi đó, kinh động đến kia lão bất tử. Đi, đi qua nhìn xem, các ngươi cùng ở ta sau lưng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, sau đó hướng về phía trước bơi đi. Mấy hơi thở sau, một cái to lớn hắc sắc tinh thể tiến nhập Tiêu Phàm bọn họ tầm mắt, hắc sắc tinh thể dài trên trăm trượng, cao mấy chục trượng. Bất quá Tiêu Phàm nhưng không có quan tâm cái kia màu đen tinh thể, mà là nhìn về phía hắc sắc tinh thể bên trong cái kia dài đến 60-70 trượng hắc sắc cự hùng, một đôi màu đỏ tươi con ngươi chính đang chậm rãi chuyển động. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đến, huyết sắc con ngươi bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người bọn họ, hiện ra khát máu quang mang. Con mẹ nó, thật lớn một con gấu! Tiêu Phàm mấy người đồng thời cả kinh kêu lên. Hừ hừ lạnh một tiếng vang lên, to lớn hắc hùng hung ác trợn mắt chừng mấy người một cái, chỉ là ánh mắt kia, liền đem Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người dọa cho phát sợ, chỉ có Tiêu Phàm cùng Bạch Ma coi như bình tĩnh. Tiểu tử! Liền là này lão già Bạch Ma đi đến Tiêu Phàm bên người, nhỏ giọng thì thầm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đề phòng. danh con, ngươi dĩ nhiên còn dám trở về. Một đạo phẫn nộ thanh âm ở Tiêu Phàm bọn họ trong đầu vang lên, giống như thiên lôi đồng dạng, chấn bọn họ thần sắc có chút hoảng hốt. Lão già, ngươi đừng cậy già lên mặt, có dám hay không trở về là lão tử định đoạt, có bản sự, ngươi đi ra a. Bạch Ma nổi giận mắng. Có Tiêu Phàm ở một bên, hắn lá gan đều muốn lớn không ít, đương nhiên, hắn làm như thế, cũng là ở chứng minh bản thân đại đế tôn nghiêm. Có thể Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý Bạch Ma, mà là nhìn về phía cái kia màu đen cự hùng nói quả nhiên không hổ là thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ, bị phong ấn vô số tuế nguyệt, dĩ nhiên còn sống. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc. Này hắc sắc cử hùng tuyệt đối sinh tồn vô số vạn năm, nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm chết đến không thể lại chết, có thể này lão gia hỏa dĩ nhiên còn sống. Tiểu tử, ngươi dám đối lão tổ khoa tay múa chân, sẽ không sợ lão tổ làm thịt ngươi. To lớn hắc hùng phẫn nộ gào thét một tiếng, lập tức ngữ khí bỗng biến đổi, mười phần kinh ngạc kêu lên tiểu tử, ngươi là tu la tộc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2646 điều kiện. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, cũng không có vì thượng cổ bảo hùng nhận ra bản thân huyết mạch chi lực mà kinh ngạc. Dù sao, này thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ tốt xấu đã từng cũng là tu la tộc một vị nào đó lão tổ đệ tử, tự nhiên có thể cảm ứng được tu la huyết mạch tồn tại. Thượng cổ bảo hùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn hồi lâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tu la tộc huyết mạch lúc nào mỏng manh đến tình trạng như thế. Mỏng manh sao? Tiêu Phàm hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bản thân huyết mạch chi lực có vẻ như xác thực không tinh khiết. Khác không nói, hắn nguyên bản cũng không phải là chân chính tu la tộc, mà là hậu thiên tu la thần thể. Hơn nữa, lại đi qua thần vô tận cải tạo sau, hắn thể nội huyết mạch chi lực cũng đã biến thành vô tận chiến huyết, chỉ là hàm chứa một tia tu la huyết mạch đặc tính mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là không có quan tâm những cái này, mà là nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào những cái kia tinh quang lập lòe thạch đầu, nói tiểu bạch, những cái này liền là nguyên thạch. Không sai, những cái này nguyên thạch nguyên bản chỉ là phổ thông thạch đầu, bất quá đi qua quanh năm suốt tháng hấp thu nguyên khí, liền thuế biến thành nguyên thạch. Bạch Ma gật gật đầu. Bất quá, hắn con ngươi từ đầu đến cuối đều không có rời đi cái kia màu đen tinh thạch, trong mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra ngoài. Công công tử, kia phong ấm hắc hùng hắc sắc tinh thể, hình như là nguyên tinh. Lúc này Quân Nhược Hoan đột nhiên nuốt nuốt nước bọt, ngữ khí đều có chút phát run. Nguyên tinh Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần ba người cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt đều là kinh ngạc. Nguyên tinh A, đây chính là hàm chứa tinh khiết nhất nguyên khí, liền đại đế cường giả đều muốn đoạt vỡ đầu bảo bối, dĩ nhiên ngay ở trước mắt. Mấu chốt nhất là, vẫn là như thế khối lớn. Tiêu Phàm bọn họ thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên đem cái kia màu đen nguyên tinh làm tới trong tay, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bọn họ cũng không muốn chết, này thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ rõ ràng không phải dễ nói chuyện, nếu là đem nó phóng xuất, đến lúc đó khả năng thật là xui xẻo. Không sai, này đúng là nguyên tinh, bất quá bên trong ẩm chứa nguyên khí, có vẻ như cũng đã mỏng manh. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu. Nói cách khác, không có quá nhiều ý nghĩa. Tiêu Phàm tức khắc lộ ra vẻ thất vọng, lập tức lại nói tất nhiên như thế, thanh kia những cái này nguyên thạch mang đi là được. Nguyên tinh không có nguyên khí, xác thực có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Phàm ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thật đem này nguyên tinh lấy đi. Lại đem nguyên tinh vỡ vụn, thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ nhất định sẽ phá phong mà ra, đây chính là nhường Bạch Ma đều e ngại tồn tại, ai biết hắn hiện tại thực lực còn có bao nhiêu. Tốt Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này hảo cơ hội, nguyên tinh không chiếm được, lấy được một chút nguyên thạch vậy cũng là không sai. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm một nhóm liền đem chu vi vài dặm phạm vi bên trong nguyên thạch càn quét không còn một mảnh, mỗi người đều chiếm được hơn 1000 khối nguyên thạch. Nếu như đổi ở bên ngoài, cái này 1000 khối nguyên thạch có thể cũng là một bút khó lường tài phú. Giải quyết kết thúc công việc, Tiêu Phàm vỗ vỗ bàn tay, nhìn nơi xa thượng cổ bảo hùng một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi. Tiểu tử, chờ đã. Tiêu Phàm mấy người vừa mới quay người, thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ tức khắc hét lớn, sợ Tiêu Phàm bọn họ thật đi một dạng. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm quay người nhìn về phía thượng cổ bảo hùng, nghi ngờ nói. Tiểu bối, ngươi nếu là có thể cứu bản tổ đi ra, bản tổ có thể đáp ứng ngươi một cách điều kiện. Thượng cổ bảo hùng mở miệng nói. Chẳng lẽ để ngươi thần phục với ta, ngươi cũng đáp ứng sao? Tiêu Phàm cười nhìn xem thượng cổ bảo hùng nói. Nói đùa cái gì, nếu là đem ngươi phóng xuất, ngươi đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu bối, ngươi dám lăng nhục bản tổ? Thượng cổ bảo hùng hầm hầm giận dữ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm cảnh giới, một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử, dĩ nhiên cũng muốn nhường hắn thần phục, đây không phải nhục nhã hắn lại là cái gì đâu? Không phải ngươi nói điều kiện sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói không đáp ứng liền là không đáp ứng, ta thật không nghĩ lấy nhục nhã ngươi, tất nhiên không thể đồng ý, vậy việc này liền như vậy coi như thôi a. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ thượng cổ bảo hùng sẽ không đáp ứng, hắn nói như vậy cũng chỉ là bỏ đi thượng cổ bảo hùng ý niệm mà thôi. Hắn đi tới nơi này đáy hồ, lúc đầu cũng chính là vì nguyên tinh mà đến. Nếu như thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ thực lực không được tốt lắm mà nói, hắn cũng thuận tiện hàng phục, nhưng là hiện tại xem ra là rất khó thành công. Hơn nữa, thật làm cho một cách đại đế cảnh cường giả thần phục, Tiêu Phàm mình cũng biết rõ đây là không có khả năng sự tình. Ngươi lại thay cách điều kiện? Thượng cổ bảo hùng xứng sờ, sau đó cắn răng nói. Tiêu Phàm nếu là đi, hắn đời này khả năng liền chưa hẳn có thể rời đi, nơi này thế nhưng là vô số vạn năm đều không nhất định có người có thể trong xuất hiện. Không có ý tứ, ta không có gì cần ngươi làm, huống hồ ngươi đều không phá nổi này nguyên tinh phong ấm, ta tự nhiên cũng làm không được. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền có thể nói cho các ngươi như thế nào phá vỡ này nguyên tinh phong ấm. Thượng cổ bảo hùng không lọt vào mắt Tiêu Phàm phía trước kia một câu, hơi có vẻ kích động nói ra. Thế nhưng là, ta cũng không có gì cần ngươi làm a, nếu như ngươi thật nguyện ý thần phục, ta ngược lại là không ngại thử một lần. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói ra. Như thế lời nói thật, hắn đến bách sát chiến trường lịch luyện tạm thời tới nói, còn không có người nào có thể uy hiếp đến hắn. Về phần rời đi bách sát chiến trường sau đó sự tình, mặc dù có chút phiền phức, nhưng thượng cổ bảo hùng nhất tộc cũng chưa hẳn có thể rời đi thần ma kiếp, tự nhiên cũng liền không cách nào trợ giúp cho hắn. Đương nhiên, nếu như thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ có thể thần phục hắn, Tiêu Phàm ngược lại là thật không ngại thử một cái. Ba cái điều kiện, bản tổ nguyện ý đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, như thế nào? Thượng cổ bảo hùng tiếp tục nói, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, lại bổ sung một câu, ngươi là ngoại lai giả, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn rời đi giới này, đến lúc đó, ta để cho ta tộc hai đại thần vương đỉnh phong đi theo ngươi, như thế nào? Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hai đại thần vương đỉnh phong cảnh tay chân, này thật đúng là không sai điều kiện. Rời đi bách sát chiến trường, hắn muốn đối mặt có thể là đại đế cường giả, nếu như có thể lấy được hai cái thần vương cảnh đỉnh phong thượng cổ bảo hùng hỗ trợ, hắn phần thắng ngược lại cũng lớn rất nhiều. Bốn cái như thế nào? Mặt khác ba cái điều kiện không thay đổi, chỉ cần không có vi phạm ta thượng cổ bảo hùng nhất tộc tôn nghiêm, bản tổ đều có thể đáp ứng. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút ý động, thượng cổ bảo hùng tiếp tục nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy, ngươi thật có biện pháp nhường ngươi tộc nhân rời đi giới này, hơn nữa, ngươi có thể bảo chứng, chúng ta cứu ngươi đi ra,